Bát gia tái thế, chương 1138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1138. Tống Đông cực kỳ có lòng tin với thực lực của Diệp Ca. Hơn nữa, gã cũng không muốn giống như một con dê béo bị người cướp đi điểm tích lũy. Huống chi, nếu Diệp Ca thành lập liên minh thì chắc chắn gã sẽ là quản lý cấp cao. Đến lúc đó, gã có thể vớt được rất nhiều chỗ tốt. Muốn tiến vào nội viện và vô song môn cũng không phải chỉ là mơ. Ha, đám vô dụng như mấy người cũng dám bảo mình có thể sánh bằng Anh Ngạo. Các người đang sỉ nhục Anh Ngạo đó hả? Gì mà một đám rác rưởi cũng bày đặt so với Anh Ngạo. Tống Đông vừa nói xong, bỗng nhiên có một giọng nói âm trầm đầy khó chịu vang lên như sấm bên tai mọi người. Chẳng biết bao giờ, bốn người Hồ Ngạo đã đi tới chỗ bọn họ. Người nói chuyện là Ngũ Đào đứng cạnh Hồ Ngạo và cũng là một trong số những người đi theo hắn ta. Gã vừa mở miệng đã lập tức thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Vừa thấy là đám Hồ Ngạo, trong sân bỗng chốc im ắng hơn rất nhiều. Ánh mắt Diệp Ca nghiêm lại, có chút im lặng, hắn biết họ gặp phải rắc rối rồi. Ngũ Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Đông, mặt mày tái nhợt đang lùi về phía sau từng bước một. Quát, mày, đừng có nhìn đông nhìn tây. Tao nói mày đó, ban nãy là mày nói xấu Anh Ngạo đúng không? Mau lăn ra đây, Ngũ Đào lớn tiếng quát. Không chút kiêng nể, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì nói. Lăn ra đây quỳ xuống. Xin lỗi Anh Ngạo mau. Tống Đông ngẩn ra, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Gã nào ngờ lỗi tai của bọn họ lại thính như vậy chứ. Xa vậy cũng nghe được. Tống Đông trực tiếng sợ ngu người. Người trong học viện vô song đừng nói là đệ tử nội viện. Dù là đệ tử tạp vụ cũng cực kỳ mạnh. Bất cứ ai trong họ cũng là đệ tử của một gia tộc. Hoàn toàn không phải là người mà Tống Đông gã có thể xỉ vả. Có rất nhiều đệ tử nhìn Tống Đông với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Biết có trò hay để xem. Tên Hồ Ngạo kia rất kiêu căng. Là loại có thù tất báo. Đừng nói là có người sỉ nhục hắn ta. Bình thường hắn ta gai mắt ai thôi cũng đã muốn dạy cho họ một bài học rồi. Bà mẹ nó, gọi mày đó, mày không nghe thấy hả? Ngũ Đào lập tức đi đến trước mặt đám Tống Đông. Diệp Ca, Cổ Tinh Vũ, nhìn chằm chằm Tống Đông nói. Tao chỉ cho mày 3 giây thôi. Mau bước ra cho tao. Cùng lúc đó, Hồ Ngạo cũng bước tới. Nhưng hắn ta không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Tống Đông với ánh mắt như rắn rết cực kỳ khiếp người. Tống Đông run rẩy, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có thể van nài nhìn Diệp Ca. Ngay sau đó, Anh Ngạo, chúng tôi mới đến. Tống Đông không biết quy tắc. Mong Anh Ngạo nể mặt tôi mà cho gã một cơ hội để sửa đổi. Diệp Ca đành phải đứng ra. Hắn là người dẫn đầu trong đám đệ tử mới lần này. Vất vả lắm mới gom góp được tiếng tăm. Nếu không đứng ra thì sẽ mất uy tín. Vậy thì nó sẽ gây khó khăn cho kế hoạch thu hoạch điểm tích lũy sau này của hắn. Huống chi, tuy Diệp Ca ngoài miệng thì nói đám Hồ Ngạo rất mạnh, nhưng hắn tin rằng cũng là linh căn trung kỳ. Hồ Ngạo chưa chắc sẽ là đối thủ của mình. Hắn cố tình đứng ra thể hiện một chút thực lực của mình. Một là vì cho thấy Diệp Ca hắn không dễ bị bắt nạt trước các đệ tử học viện vô song. Hai là vì chỉ khi có thực lực mạnh mẽ mới có thể tham gia vào liên minh mạnh và đạt được địa vị cao trong đó. Cách chương.